Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 106 xem bệnh. Lý Tú Vân nghe được phòng lại vô tranh luận khi đi ra, mang theo chút hoa quả đồ ăn vặt, lại nhìn đến một lớn một nhỏ giống như hài hòa uống trà đàm tiếu. Có chút ngoài ý muốn, tới Tô Linh, ăn một chút gì, nàng thân thiện đem đồ vật tự mình truyền đạt. Tô Linh ý tứ tính cầm viên quả mận, bên cạnh Lý Trường Chí đã là đứng dậy đem pho tượng trang hảo. Dùng một cái thâm sắc túi trang lên, Tô Linh ngay sau đó đứng dậy tiếp nhận, thuật thế cũng đưa ra cáo từ. Cảm ơn chiêu đãi, ta liền không quấy rầy. Hồi xuân đường tư liệu nàng đã cho Lý Trường Chí, cùng Mạc Thị xung đột cũng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Kế tiếp liền xem Lý Trường Chí biểu hiện, đã chuẩn bị đi rồi. Lý Tú Vân lại lúc này kêu trụ Tô Linh, nàng quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Lý Tú Vân lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng. Lý gì còn có việc sao? Lý Tú Vân gật gật đầu. Nàng do dự nói, Tô Linh, ngươi có thể hay không giúp Lý gì nhìn xem ta cái này bệnh? Lời này vừa ra làm phòng hai người đồng thời ngoài ý muốn. Lý Trường Chí tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Tô Linh, hiển nhiên không biết Tô Linh còn sẽ xem bệnh. Đối cái này tiểu cô nương hiểu biết lại nhiều chút, mà Tô Linh lại là sửng sốt hạ. Nhớ tới phía trước Lý Tú Vân đối chính mình nhiệt tình, hiện tại tựa hồ có đáp án, chỉ là nàng như thế nào sẽ biết chính mình sẽ xem bệnh. Nghĩ đến hai người lần đầu gặp mặt là ở đợi xe thính, sau lại lên xe lửa, trong đầu hiện lên nàng cấp vương mẫu kiểm tra kia một màn. Tô Linh trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nguyên lai là như thế này. Lúc ấy cảm giác có người nhìn, nguyên lai khi đó bị nàng chú ý tới. Lý Tú Vân lược có vài phần thấp thỏm, nàng thật là ở xe lửa thượng nhìn đến Tô Linh cấp vương mẫu bắt mạch. Tuy rằng Tô Linh tuổi thượng xem không giống có bản lĩnh bác sĩ, nhưng là ở bên chú ý nàng sau phát hiện đối phương không giống cái loại này làm bộ làm tịch người. Nếu nàng liền kia lão bà mắt mù đều nói có hy vọng, kia chính mình đâu? Cho nên nàng trong lòng sinh ra một ít hy vọng. Lúc này liền sợ nghe được Tô Linh nói ra cự tuyệt nói. Cũng may Tô Linh chỉ là trầm đốn hạ, ta trước nhìn xem lý gì bệnh tình đi. Tô Linh lần đầu tiên gặp mặt đối phương thiếu chút nữa té xỉu. Đỡ nàng khi liền biết Lý Tú Vân thể chất thực nhược, chỉ là không có tế nói. Lúc này Lý Tú Vân phối hợp, Tô Linh dứt khoát đứng ở cửa thăm thượng tay nàng cổ tay. Linh khí mới đầu đi lại thông thuận, nhưng càng tới gần tâm mạch phụ cận, đó là đã chịu trở ngại, lo lắng làm đối phương không khỏe. Tô Linh liền không có tiếp tục về phía trước dò xét, mà là thu hồi tay. Lý gì hô hấp không thuận tình huống có bao nhiêu lâu rồi? Tô Linh hỏi. Hơn 20 năm. Gia tộc tự mang di truyền gen, ta là hơn 20 tuổi bắt đầu xuất hiện bệnh trạng. Ta nhi tử lại nói nơi này. Lý Tú Vân đầy mặt sầu tư. Tô Linh từ trước đến nay sẽ không ân ủi người, nàng nói, ta sẽ luyện chút dược cho ngươi nếm thử, lại vì ngươi thi châm, trước giảm bớt ngươi tình huống hiện tại. Tô Linh không đem nói quá vẹn toàn. Di truyền chứng bệnh nàng lần đầu tiên tiếp xúc, không cam đoan sẽ có tái phát tình huống, cho nên muốn chậm rãi xem xét. Lý Tú Vân đã là thật cao hứng, nàng tự mình đưa Tô Linh xuống lầu, nhìn nàng rời đi mới lên lầu. Trong phòng, Lý Trường Chí nhìn đến nàng trở về, ra tiếng hỏi, các ngươi nhận thức thật lâu? Lý Tú Vân lắc đầu, Nàng đem hai người gặp được kia sự kiện nói ra. Sau đó nói, không biết vì cái gì. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền cảm giác đứa nhỏ này ổn, trọng, hào phóng. Nhận thức không đến một ngày cũng dám làm người chữa bệnh. Thật không biết nói ngươi cái gì hảo. Lý Trường Chí lắc lắc đầu. Nhưng lời nói là như thế này nói. Ngôn ngữ lại vô đối, Tô Linh coi khinh ý tứ. Lưu Tú Vân đó là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn nói ta, ngươi không phải giống nhau đem ngươi bảo bối điêu khắc cho nàng. Kia đồ vật phía trước ta chạm vào đều không cho chạm vào. Ta nhớ không lầm, hai ngươi nhận thức không đủ một giờ đi. Lý Trường Chí tức khắc một nghẹn. Bởi vì Lý Tú Vân nói không sai, tự có một chút là sai rồi. Không phải hắn bảo bối, mà là Lý Trường Chí cho rằng cung phụng chi vật không ứng nhiễm nàng nhân khí tức, cho nên có chút kiêng kỵ. Nhưng Tô Linh nói mặt trên có uế khí sau, bị nàng nghiệm chứng không có tính tình, hắn nơi nào còn quản này đó cố kỵ. Nhưng thật ra nói lên Tô Linh, Lý Trường Chí đột vừa chuyển đề tài. Phía trước trở về dưới lầu chuyện đó ngươi thấy được sao? Chuyện gì? Lý Tú Vân vẻ mặt mê võng. Ta nhìn đến một đám người vây quanh ở nơi đó, nhìn vài lần liền đã trở lại. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Không có gì. Lý Trường Chí cười cười, không tính toán nói ra phía trước nhìn đến một màn. Bởi vì vị trí cao, tầm mắt tuyệt hảo, Tô Linh cứu người một màn bị Lý Trường Chí thu hết đáy mắt. Vượt qua thường nhân tốc độ đích xác làm hắn khiếp sợ. Bất quá sau lại ngẫm lại thiên hạ người tài ba kỳ sự không ít, liền cũng đạm nhiên. Nhưng không nghĩ tới chính là lại nhìn đến vị này người tài ba lại là ở chính mình trong nhà. Hắn cầm quyền nhiều năm, đối hết thảy trùng hợp đều ôm có đề phòng trạng thái. Nhìn đến Tô Linh bóng dáng khi liền có điều hoài nghi, cho nên nói chuyện mới như vậy không khách khí. Trái lại Tô Linh tuổi còn trẻ, nhưng thật ra xử sự đạm nhiên, vẫn chưa bị hắn dọa đến. Ngược lại đối mặt hắn là lúc đạm nhiên nếu tố. Lý Trường Chí trong lòng sớm có tán thưởng, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra lại. Đương nhiên hắn không phủ nhận, cuối cùng đồng ý hợp tác. Có bộ phận nguyên nhân là nhìn đến nàng cứu người cảnh tượng, Lý Trường Chí đã có chút chờ mong Tô Linh sẽ xử lý như thế nào những việc này. Nàng nói chính mình quá mức cẩn thận, nàng lại sẽ như thế nào đi làm. 10 phút sau, Tô Linh người đã rời đi tiểu khu. Nàng ở phụ cận trà nhà ăn tìm được Trung Văn Tú. Hai người ăn cái bữa sáng, Tô Linh đem sự tình kết quả nói cho nàng. Nghe nói Tô Linh thành công cùng Lý Trường Chí đạt thành hợp tác, Trung Văn Tú không có che giấu chính mình khiếp sợ. Xem Tô Linh ánh mắt rõ ràng mang theo bội phục. Vị kia thị trưởng, cho dù là Trung Văn Tú thấy đều cảm thấy uy áp 10 phần. Tô Linh có thể không hề tên tuổi tìm tới môn, thậm chí bình yên vô sự ra tới, cuối cùng còn đạt thành hiệp nghị, là nàng căn bản không nghĩ tới. Nhị tiêm còn nghe được Tô Linh trong miệng uế khí. Trung Văn Tú con ngươi lại là sáng ngời. Ngươi còn hiểu cái này? Có biết một vài pho tượng xuống lầu khi đã bị Tô Linh đặt ở không gian, chỉ chờ sau khi trở về tái hảo hảo nghiên cứu. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nồng đậm uế khí, xử lý lên vẫn là có chút phiền phức. Thời gian đã là không còn sớm, Tô Linh đang muốn cáo biệt Trung Văn Tú, lời nói còn chưa nói xuất khẩu người đã bị Trung Văn Tú mang lên xe. Nàng mị danh rằng Tô Linh lần đầu đi vào nơi này, muốn vào một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Tô Linh vẫn luôn cảm thấy Trung Văn Tú mặt lạnh tâm nhiệt, nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy nhiệt tình. Nhất thời thế nhưng cự tuyệt không được. Trung Văn Tú trước sau mang theo Tô Linh đi các loại phục sức cửa hàng, tiệm giày, giống như biết Tô Linh khuyết thiếu này đó, dường như trước sau cho nàng mua 4-5 bộ quần áo cùng giày. Mỗi lần Tô Linh còn không có tiền trả, nhân viên hướng dẫn mua sắm đã nói cho nàng mua quá đơn. Trung Văn Tú bởi vì vết sẹo nguyên nhân làm người lãnh đạm, nhưng là đối chính mình lại là không kém. Phụ cận cửa hàng nàng cơ hồ đều xử lý ưu, đại tạp. Bởi vì bán ra hào phóng, cửa hàng đều nhớ rõ cái này khách nhân. Có Trung Văn Tú trước tiên chào hỏi qua, tự không ai lại thu Tô Linh tiền. Này một dạo, thẳng đến mặt trời lặn hoàng hôn, Tô Linh cảm thấy bồi nữ nhân đi dạo phố so luyện cả đêm đan dược còn mệt. Trở lại khách sạn thời khắc đó, nàng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, quá mệt mỏi. Hết chương.